nghiêng mặt sang bên lén lút cười xấu xa. Nguyên nhân từ đại tiểu thư không cho phép hắn rời kinh, hiện tại chưa thể nói cho người ngoài biết được. Chu Ứng Trinh ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên. Thật ra cũng không cần phải rời kinh, chuyện này chính là trong kinh sư. Đi vào trong phủ, Tần Lâm mời Chu Ứng Trinh ngồi vào nhị đường, lại gọi Trương Tử Huyên, Từ Văn Trường, Doãn Tân Thương ra, cuối cùng lệnh cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực canh giữ bốn bề không để tiết lộ phong thanh, lúc này mới lên tiếng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Bọn Dư Mậu Học, Triệu Dùng Hiền, Cố Hiến Thành nói vương tước của gia tổ là A Du Trương Giang Lăng có được, cho nên xúi dục triều đình muốn cách đi vương tước truy phong của gia tổ. Chu Ứng Trinh nói tới chỗ này, thanh âm đã nghẹn ngào nức nở, dáng vẻ hết sức đáng thương. Chu Ứng Trinh bất tài vô dụng, bình sinh đã hết sức uất ức. Một quốc công lại sợ trước lang sau sợ hổ, trai Chu thời thái cũng không làm được gì. Năm vạn lịch thứ hai tập tước, đến tháng 9 năm đó liền bệnh chết. 10 năm sau văn võ trong triều cơ hồ quên mất trong kinh sư từng có một nhân vật như vậy. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Ý tại phái công bất quá Chu Ứng Trinh có một vị gia gia vô cùng ưu tú, Chu Phi Trung. Năm đó Minh Thế Tông gia tính đế ở tại hành cung Vệ Huy, nửa đêm trong cung nổi lên hỏa hoạn, Chu Hy Trung và Cẩm Y Đô Đốc Lục Bình Mão hiểm cõng hoàng đế đi ra trong biển lửa, vì vậy nhận được ăn sủng có 102 đương triều. Trưởng quản hai phủ Tả Hữu Tổng Thần Cơ Doanh, Đề Đốc 12 đoàn doanh cùng năm quân doanh, gia thái sư, lục dưỡng già 700 thạch thay mặt vua tế trời 39 lần, ban thưởng đếm không xuể. Vạn lịch nguyên niên qua đời, truy phong là Định Tương Vương. Thành thật mà nói, trước kia Tần Lâm nghe được chuyện này cũng từng than thở mình sinh bất phùng thời. Mình cũng có công ngăn voi cứu giá, mặc dù là giả, nhưng vì sao bệ hạ không ban thưởng cho mình trọng hậu như vậy? Gia tính khác với vạn lịch, thật sự là rộng rãi hơn nhiều đối với một vị thần tử có công cứu giá. Đáng tiếc may mắn của Chu Hy Trung kết thúc sau khi chết hơn 10 năm. Dư Mậu Học dẫn đầu phát khởi công kích, đám ngôn quan thi nhau hưởng ứng, đã phát mấy đạo tấu chương vào đại nội, lấy cớ sau khi tặng vương tước cho Chu Hy Trung chết đã vi phạm thể lệ của triều đình, yêu cầu truy đoạt. Đáng thương Chu Ứng Trinh đóng cửa ngồi trong nhà, hỏa từ trên trời rơi xuống. Gia gia đã chết chừng 10 năm còn bị truy đoạt vương tước, chuyện này chẳng khác nào quật một đánh roi vào thi thể. Chu Ứng Trinh ngồi phịch trên ghế, toàn thân co rút nhỏ lại, vẻ mặt như đưa đắm xem thử Tần Lâm, vô cùng áo não lại nhảy. Lúc gia tổ làm thành quốc công uy phong bát diện, đến phiên ta xui xẻo tới cực điểm. Ngay cả tước vị sau khi gia gia chết được truy tặng cũng không giữ nổi, tương lai ta đây làm cháu trai chết cũng không mặt mũi nào gặp tổ tiên. Người thời Minh tiếp nhận trình Chu Lý Học, kính trọng tổ tiên, coi trọng gia tộc nhất thường thường, bởi vì trong lúc vô tình nói gia tộc sanh phụ tổ đối phương phạm húy mở ngoặc bằng cổ nhân để tránh húy tỏ lòng kính trọng, xưng tự không xưng tên là bất kính, hai hảo bằng hữu trở mặt thành thù. Huống chi truy đoạt vương tước triều đình phong tặng tổ tiên đã mất, chuyện này cơ hồ không khắc nào thù giết cha. Nhớ lại chuyện Trương Tử Huyên, cho dù là không có chuyện Trương Kính Tu bị bức tử, chỉ riêng oán thù Trương Tứ suy bêu xấu Trương Cư Chính sau lưng cũng đủ khiến cho hai nhà rơi vào cục diện một mất một còn. Đám người Dư Mậu Học xâm thư muốn truy đoạt vương tước của Chu Hy Trung đối với Chu Ứng Trinh quả thật còn khó chịu hơn là giết chết y. Trong lịch sử thực tế cũng vì chuyện này Chu Ứng Trinh nhận chịu khuất nhục lớn lao, hơn 2 năm sau không muốn sống nữa, đường đường thành quốc công, quân quý đầu triều Đại Minh lại dùng một sợi dây kết thúc tánh mạng của mình. Vào giờ phút này mặc dù Chu Ứng Trinh như đưa đám, nhưng còn xa chưa nghĩ tới chuyện tự vận, bởi vì còn có một cọng rơm cứu mạng Tần Lâm. Trước hết Tần Lâm gật đầu một cái về phía Chu Ứng Trinh an ủi, kế đó nhìn sang Từ Văn Trường. Từ lão tiên sinh. Từ Văn Trường ta thán một tiếng, tay vuốt chòm râu dê. Tên dư mậu học này tính tình hẹp hòi thiên khích, là đồng đảng với Giang Đông Chi, Lý Thực, Dương Khả. Lệnh tổ Chu Công gia năm xưa thân thiết với Trương Giang Lăng, khi còn sống Giang Lăng tướng công từng hứa sau khi lão chết sẽ phong vương. Sau đó lão công gia qua đời vào năm vạn lịch nguyên niên, quả nhiên Giang Lăng tướng công sách động triều đình truy phong vương tước. Lễ bộ thượng thư Vạn Sĩ Hòa lên tiếng khuyên can, mà dư mậu học dân thư lời lẽ kịch liệt nhất. Không chỉ có đàn hạc công bộ thị lang Phan Quý Tuần tán thành chuyện này, thậm chí còn chỉ trích Giang Lăng tướng công. Sau bị dư mậu học cách chức trích ra kinh, cho đến khi Giang Lăng qua đời mới được triệu hồi kinh sư, từ đó nghiễm nhiên được danh thần tử trung trực, là mèo mả gà đồng một bọn với đám Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành, Cố Hiến Thành. Giỏi cho Từ Văn Trường, nói tới trưởng cố triều đình năm xưa rõ ràng rành mạch như lòng bàn tay, quả nhiên là Thiệu Hưng sư gia số 1, quân sư đầu chó số 1. Năm xưa Trương Tử Huyên còn nhỏ, chỉ biết được đại khái nội tình, gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, dư mậu học này vốn không thù không oán với Chu lão công gia, là vì đảng tranh với tiên phủ mới rét lây cả quốc công phủ. Dư mậu học muốn chút giận năm xưa, tại sao sớm không đề cập tới, muộn không đề cập tới, lại nói ra vào đúng lúc này. Doãn Tân Thương vỗ vỗ bàn, gằn giọng nói: đây là hạng trang múa kiếm, ý tại phái tông. Đương nhiên là như vậy, dư mậu học hồi kinh cũng đã lâu như vậy, sở dĩ bây giờ nói lên chuyện này chính là muốn mượn người chết chèn ép người sống, hạ thủ với Chu Ứng Trinh, cắt vây cắt cánh của Tần Lâm. Doãn Tân Thương an tường binh pháp thao lược, cũng không xa lạ gì mưu kế này. Sắc mặt Từ Văn Trường có vẻ buồn rầu. Doãn tiên sinh nói tại sao dư mậu học sớm muộn không đề cập tới, bây giờ lại nói ra, hắc hắc hắc, Triệu Cầm ôi Triệu Cầm. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, trong lòng cùng hiện ra hai chữ: tới rồi. Thì ra là đô sát viện tả đô ngự sử Trần Giá, hữu đô ngự sử Ngô Bài có quan hệ rất tốt với Tần Lâm, nếu như dư mậu học gây sóng gió, rất thể đông đảo ngôn quan bị hai vị lão tiên sinh này ngăn chặn. Phải biết bọn họ đều là lão thần ba triều, môn sinh cố lại rất nhiều, đám anh lưu dư mậu học Cố Hiến Thành muốn đấu với hai lão cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ, Trần Giá Ngô Đoài hoặc là tuổi tác đã cao, hoặc là mệt mỏi chán nản, chủ động từ chức hồi hương. Từ chuyện Triệu Cầm có hiềm khích với Trương Cư Chính tiếp nhận tả đô ngự sử, trưởng bô sát viện có thể thấy gió đã đổi chiều. Chẳng những Triệu Cầm sẽ không áp chế ngôn quan mà còn đổ thêm dầu vào lửa, nói không chừng ngay cả bản thân lão cũng cầm gươm ra trận. Chẳng lẽ kẻ chủ sử sau màn là chuyện này Triệu Cầm? Trương Tử Huyên suy nghĩ một chút, thần sắc có vẻ không xác định. Doãn Tân Thương hừ một tiếng: còn nói gì nữa, Giang Lăng tướng công một tấm lòng son báo quốc, gian nịch tiểu nhân như Triệu Cầm sinh lòng oán hận, bây giờ nhảy ra gây sóng gió, chính là đạo lý này. Thật ra thì Trương Cư Chính và Giang Lăng đảng cũng có tật xấu như bao người khác, tham tiền, háo sắc cũng không ít, đại đa số người không thể được coi là một tấm lòng son đung với nước. Chẳng qua là so với cựu đảng ngồi mà luận đạo, không bàn chuyện nước, tối thiểu Giang Lăng đảng cũng cải cách, cũng làm rất nhiều chuyện tốt hơn nhiều. Hơn nữa Doãn Tân Thương từng chịu ăn hủ Giang Lăng tướng phủ, lúc y nhắc tới dĩ nhiên tức giận không thôi. Hàm răng Trương Tử Huyên nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ mọng, khẽ cau mày liếu, trong mắt thoáng qua vẻ lãnh khốc. Bất kể có phải là Triệu Cầm hay không, kế này thật sự rất lợi hại, lại nhắm rất chuẩn, phân tất vừa đủ, hừ hừ. Dư mậu học dân thư câu từ vô cùng xảo diệu, nếu như nói đánh sắn đánh ba tấc, vậy thư của y đã đánh trúng vào tâm khảm vạn lịch. Hôm nay vị bệ hạ này ghét nhất là Trương Cư Chính, ghê tởm nhất chính là răng lăng đàng, hận không thể thanh tẩy hết thảy có liên quan với Trương Tư Chính. Chu Hi Trung đã chết chừng 10 năm trước, cũng không phải là mới vừa qua đời, sớm hóa thành bộ xương khô dưới đáy mộ. Nếu như Dư Mậu Học nói thẳng Phong Vương không hợp thể lệ triều đình, muốn truy đoạt vương tước, chỉ sợ tất cả mọi người bao gồm đồng đảng sẽ cho rằng y mê muội hóa sồ bằng không, tại sao tính toán với một bộ xương khô như vậy. Nhưng liên lụy tới Trương Cư Chính vậy thì lại khác, Chu Hi Trung là A-dua Trương Cư Chính mới được truy tặng vương tước, như vậy nói ra bây giờ sẽ không đơn thuần nhằm vào Chu Hi Trung, mà là đại biểu cựu đảng Thanh Lưu tiếp tục làm ra thanh trừng chính trị đối với Trương Cư Chính. Đối với Trương Tử Huyên mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được, ngoài sáng là nhắm vào Chu Hi Trung, trong tối lại moi ra chuyện Trương Cư Chính vốn đã dần dần trở nên bình ổn. Nếu như vương tước Chu Hi Trung bị truy đoạt, Chu Ứng Trinh tự nhiên không còn mặt mũi gặp người, danh tiếng Trương Cư Chính còn có thể tốt được sao? Thiên Kim tướng phủ cắn môi, rõ ràng rất tức giận. Này, lão bà, ngàn vạn lần đừng động thai khí, nếu không lần sau quyết không dám tìm muội nhị sự nữa. Tần Lâm vội vàng vàng chạy tới, cũng không quản người khác có mặt tại trường, mặt mũi tươi cười phụng bồi cẩn thận, lại vỗ vớ ngực. Xe tới trước núi tất có đường, chuyện này cũng không có gì khó khăn, có gì đặc biệt hơn người. Nói thì dễ lắm. Trương Tử Huyên thở dài, nhìn Tần Lâm một chút, rốt cuộc miễn cưỡng cười, nói ra phân tích của mình. Vạn Lịch học tập đế vương tâm thuật, vô cùng an hiểu cách cân bằng thế lực khắp nơi, bảo đảm hoàng quyền không lọt sang tay người khác. Y điều con rể Trương Tư Chính là Tần Lâm về kinh sư nhậm chức đốc chủ Đông Xưởng, lại miễn cưỡng khôi phục chức quan cho hiện tướng Giang Lăng Đảng Phan Quý Tuần như cũ, làm công bộ thị lang lo việc trị thủy. Như vậy vì duy trì toàn thể cuộc diện thanh toán Trương Cư Chính, chèn ép Giang Lăng Đảng, tất nhiên ở phương diện khác phải có điều thiên lịch. Nói cách khác, Vạn Lịch rất có khả năng thuận nước đẩy thuyền, lấy danh nghĩa Chu Hi Trung A-dua Trương Cư Chính thuận thế truy đoạt vương tước, duy trì cán cân chính trị trong triều. Phu nhân cao kiến. Từ Văn Trường vỗ bàn. Lão còn chỉ muốn ra đầu mối, Trương Tử Huyên đã vạch trần ra hết thảy, thật là lợi hại. Trong lòng lão âm thầm suy nghĩ, Tần đốc chủ đã là yêu nghiệt, Trương Tử Huyên cũng có tâm cơ thâm trầm sâu sắc như vậy, con do bọn họ sinh ra tương lai sẽ lợi hại tới mức nào. Chu Ứng Trinh nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên khó coi, nếu lấy ố tay áo Tần Lâm hết sức đáng thương, thanh âm nức nở nghẹn ngào. Tần đốc chủ, bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp tiểu đệ, ngươi, nếu ngươi không quản tiểu đệ sẽ lập tức đập đầu chết tại nơi này. Yên tâm, đừng nói chuyện này dính sắp đến cha vợ của ta, chỉ riêng chuyện bọn họ muốn hạ thủ với ta từ chỗ ngươi, ta cũng tuyệt không thể khoanh tay đứng bàng quan. Trong mắt Tần Lâm lóe lên vẻ tàn khốc, thanh âm vô cùng kiên định. Rốt cuộc Chu Ứng Trinh cũng yên lòng một nửa. Sau khi thiên an vạn tạ cáo từ rời đi, Dư Mậu Học là một tên đầu gỗ, bản lãnh Triệu Cầm cũng không thể làm được, nhất định chuyện này có hạng người gian trá âm thầm chủ trì bên trong. Từ Văn Trường vuốt sâu trầm tư, trừ vị cố đại giải nguyên kia còn có thể là ai nữa? Trương Tử Huyên bĩu môi, trong con ngươi xinh đẹp có vẻ nghi hoặc. Nhưng ta cảm thấy Dư Mậu Học chọn thời cơ đồng thủ có hơi cổ quái, có lẽ sau lưng còn có chuyện gì chúng ta không biết. Tần Lâm nghe vậy khẽ nhướng mày. Trương Tử Huyên nói không sai, chủ mưu chuyện này đúng là Cố Hiến Thành Cố Đại Giải Nguyên, nổi danh là cây gậy khuấy phân vào năm Vạn Lịch. Ngoài ra còn có mấy tên miệng thối phù họ trước một đời là bọn Dư Mậu Học, Ngô Trung Hành, Triệu Dùng Hiền. Lớp hậu sinh mới nổi sau đó là bọn Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Th. Bọn họ đều tụ tập ở phủ để Dư Mậu Học, chúng thanh lưu danh sĩ nói cười ồn ào huyên náo. Dư Mậu Học vỗ cánh tay của Cố Hiến Thành rất thân thiết. kế một hòn đá hạ ba con chim của Cố Thế Huyên thật sự là hay không thể tả. Tư Mỗ chỉ có thể ngợi khen bản lãnh của Thế Huyên cao tận mây xanh. Cố Hiến Thành cười cười, chắp tay nói quá khen, trong lòng lại hơi có ác cảm với vị đồng đạo này. Mở miệng ra là tự thị bối phận, lúc nào cũng tự xưng là tiền bối, thật là đáng ghét. Đám người Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền, Giang Đông Chi cùng kêu lên tán dương, nói Cố Hiến Thành bày ra kế này cực kỳ tuyệt diệu. Vốn là từ khi Trương Tứ Duy bị xui xẻo, thân thời hành leo lên vị trí thủ phụ, bọn họ có hơi kinh hoàng. Nhưng Cố Hiến Thành nói thật hay, hôm nay ba vị các thần kém xa không hùng mạnh bằng thời Trương Giang Lăng, Ngôn Quan Thanh Lưu kéo bè kết đảng cứu viện lẫn nhau như chim liền cánh, ai làm gì được chúng ta, ngay cả bệ hạ cũng phải nhường ba phần. Thời Trương cư chính áp chế Ngôn Quan rất lợi hại, Vạn Lịch vì thanh toán Giang Lăng đảng lại mở rộng Ngôn Lộ một lần nữa, cũng tương tự như mở hộp ban đo ra. Sau đó Thanh Lưu Ngôn Quan lớn thế đã thành, ngay cả chính hoàng đế lại cũng nếm mùi đau khổ không ít, cho tới mấy chục năm sau không chịu thượng triều. Cho dù là chấm không chọc nổi, chẳng lẽ không trốn được sao? Được Cố Hiến Thành ra mưu đồ sách, cựu đảng Thanh Lưu dần dần ổn định trận cước. Sau đó Cố Hiến Thành sách động dân thư ngăn cản Tần Lâm hồi kinh, kết quả thấy bản thân Vạn Lịch và Huân Quý Kinh Sư đều trông ngóng vì tài thần gia Tần Lâm này, bình dân thư đạn hạt cũng không có tác dụng gì. Tên này một kế bất thành lại ra kế khác, xúi dục Dư Mậu học dân thư truy bắt vương tước của Chu Hy Trung. Kế này hết sức ác độc, chính là một hòn đá hạ ba con chim. Đầu tiên Dư Mậu học chút được cơn giận năm xưa, lão Dư đạn hạt bất thành ngược lại bị cách chức, cơn giận này đã ập ủ trong lòng hơn 10 năm. Kế đó đả kích Chu Ứng Trinh lôi kéo Vũ Huân Quý Thích thay Tần Lâm chặt đứt vây cánh của hắn. Cuối cùng hùa theo tâm tính cân bằng chế ngự thần tử của Vạn Lịch lật lại chuyện xưa Trương Cư Chính và Chu Hy Trung. Dĩ nhiên còn có âm mưu thứ tư, Cố Hiến Thành vẫn giấu kín trong lòng, ngay cả các vị đồng đảng cũng không biết. Đối mặt các vị đồng đảng khen ngợi, Cố Hiến Thành khiêm tốn cười cười. Cố Mỗ làm như vậy chính là vì quốc triều Giang Sơn vĩnh viễn vững như bàn thạch mà thôi. Hôm nay Giang Lăng gian đảng đã bị bài trừ toàn bộ, vất vả lắm mới có cục diện như bây giờ, chúng ta phải nỗ lực mới được. Đám võ huân quý thích kinh sư bị tiền tài mê hoặc trở thành đồng đảng của Tần Tặc, cho nên chúng ta dùng uy trấn nhiếp, khiến cho bọn chúng biết nặng nhẹ. Lời nói này thật lợi hại. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 932. Lỡ lời đầu triều Minh là văn võ ngang hàng, thậm chí bởi vì hai trường đại chiến diệt nguyên và tính nạn, địa vị thế huân võ thần vẫn còn ở trên văn thần. Cho đến loạn thổ mục do Giã Tiên Đài Cát cầm đầu xảy ra, hết thảy tinh anh võ thần đều bỏ mạng. Văn thần dần dần lớn mạnh, rốt cuộc vượt lên trên võ thần, tạo thành cuộc diện lý văn ngự võ, văn quý võ tiện. Đến năm Vạn Lịch, áp chế võ thần đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ tập đoàn văn thần. Những thất phu thô bỉ không văn, không thông phong nhã, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao xứng phát biểu kiến giải về triều chính, có đám chính nhân quân tử chúng ta mà thôi. Dù sao thiết kế Quang Du Đại Du dẫn sắt tướng sĩ đổ máu đổ mồ hôi bơi biên ải, các sĩ đại phu không thấy được. Thỉnh thoảng có mấy người hiểu được đạo lý quên chiến tất nguy như Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh Ngô cũng bị đảng tranh đánh ngã xuống đất. Tóm lại, áp chế võ thần luôn luôn là không sai. Cố Hiến Thành vừa nói như thế, không đơn thuần là đối phó Tần Lâm, hoặc là đấu đá giữa nội bộ tập đoàn Văn Thần Cựu Đảng và Giang Lăng Tân Đảng Mưa, mà là dính đến nhận thức chung tập đoàn Văn Thần liên hiệp áp chế võ thần lâu dài, nhất thời đưa tới một mảnh ủng hộ. Cố thúc thời trí lự sâu xa, thật sự là mưu quốc chi thần. Triệu Dụng Hiền giơ ngón tay cách lên khen ngợi. Ngô Trung Hành cũng nói: chuyển cáo chuyện này cho Triệu Cầm Triệu Đô Đường, nhất định lão sẽ coi trọng Cố Thế Hưng hơn, vì sao phải giấu giếm lão. Cố Hiến Thành cười mà không nói, mọi người như có điều suy nghĩ. Giang Đông Chi chớp chớp mắt. Thúc thời hiền đệ quả thật là nhân tài kiệt xuất, nghe đâu ba vị hiền đệ Lưu, Ngụy, Mạnh cũng là hạng người thanh liêm trung trực, giao hảo với hiền đệ, sao không cho gia nhập hàng ngũ chúng ta. Giang Đông Chi nói lời này là thật sự coi trọng Cố Hiến Thành, liên đới bằng hữu của y cũng có ý xìu sắc. Giang Đông Chi là tiến sĩ năm vạn lịch thứ 5, khoa cử tính ra là lớp Cố Hiến Thành theo như quy của khoa cử phải gọi là lão tiền bối. Hiện tại y chủ động đề xuất kiến diện, thật sự có ý lấy lễ kết sao? Ba người bọn họ thanh thao cao khiết, chỉ quen phóng túng thơ rượu, chỉ sợ không có ý xen vào triều chính. Cố Hiến Thành cười từ chối. Cố Hiến Thành vô cùng xảo hoạt, việc làm của y và cựu đảng Thanh Lưu, đám hảo bằng hữu Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý không có tham dự, như vậy hai bên thủy chung có một bức tường vô hình ngăn cách. Mà y đứng giữa, mơ hồ sinh ra tác dụng then chốt. Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền tính tình cổ hủ, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập tính cuồng vọng, cũng không đoán được dụng ý thực sự của Cố Hiến Thành, ngược lại thở dài nói ao sơn lưu thủy gặp chi âm, mấy vị bằng hữu Cố Thế Huyên cao khiết như tùng trúc mây. Chỉ mong Tần Lâm sẽ nghĩ như vậy. Ánh mắt của Cố Hiến Thành thỉnh thoảng chợt lóe, toát ra vẻ gian trá. Ngày thứ hai ngọ chiều, rốt cuộc Tần Lâm gặp được Triệu Cẩm. Triệu Cẩm, người chiết sang dư diêu, tự nguyên phác, hiệu Lân Dương. Tiến sĩ thời gia tính, bái sư Vương Thủ Nhân, từng xây Dương Minh Từ ở Vu Long Trường. Tết Nguyên Đán năm gia tính 33 gặp nhật thực, lão cho là điểm ứng với hệ huyền gian loạn chính, đàn hạc tội nghiêm tung. Gia tính lại bắt lão hạ ngục, sau đó cách chức làm dân, về nhà 15 năm. Minh Mục Tông Long Khánh Đế tức vị, khôi phục chức quan như cũ, vào Quang Lộc Khanh. Đầu triều Long Khánh là hữu phó đô ngự sử tuần phủ Quý Châu trấn áp đám dân Miêu Long Đắc Cổn khởi sự. Đầu triều Vạn Lịch từng làm Nam Kinh Hình Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ Thượng Thư, vì chọc sẩn Trương Cư Chính mà bị cách chức. Sau bái tả đô ngự sử, trưởng quản đô sát viện kế sau Trần Giá. Vì lão nhân này mặt mũi thanh gầy, râu tóc thảy đều bạc trắng, mặc quan phục màu đỏ, đeo ngọc đái, có phong độ của đại thần. Tần Lâm ở bên ngoài ngõ môn đã nhìn thấy Triệu Cầm, Từ Đình Phủ lặng lẽ chỉ cho hắn, thấp giọng cười nói: "Tiểu cô gia, ngươi mệnh phạm thái tuế, Triệu Cầm này là lệnh nhạc Trương Giang Lăng cách chức đuổi ra kinh, không ngờ rằng hôm nay ngồi vào vị trí tả đô ngự sử, ôi!" Tần Lâm lại thấy không có vấn đề gì, Vạn Lịch cho ta chức đốc chủ Đông Sưởng, nếu không phái người phe phản đối làm tả đô ngự sử, chẳng lẽ lấy mắt nhìn ta từng bước lấy tay che trời sao? Không thể có chuyện tốt như vậy được. Hắn nghĩ thật chính xác, dù là thật sự bệ hạ sủng thần, quân thần tương đắc tuyệt không nghi kỵ, triều đình cũng sẽ dùng những quy chế tổ chế lớn nhỏ trong ngoài như vậy. Chỉ trừ phi gặp phải hoàng đế chính đức nông nổi, hoàng đế thiên khải tượng gỗ, nhưng triều Minh trước sau gần 300 năm, hai vị này tổng lại mới 20 mấy năm, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Triệu Cẩm tựa hồ chú ý thấy Tần Lâm đang nhìn mình, ánh mắt đảo qua bên này một lượt, vẻ mặt yên tĩnh không dao động, không nhìn ra điều gì. Tần Lâm thở dài trong lòng, xem ra lại là một người khó đối phó. Ôi, thật không dễ làm quyền thần, còn chưa dở ra dáng vẻ đốc chủ Đông Sưởng lão ma đầu bốt siêu cấp phản phái, dọc trên đường đi đã gặp nhiều gian nan hiểm trở như vậy. Như đã nói qua, vẫn chưa thể chân chính nắm giữ Đông Sưởng mới gặp phải nhiều chuyện như vậy, nếu không đốc chủ dở uy phong Sưởng thần, Ngụy Công Công cửu thiên tuế giá lâm, xem bọn họ còn dám phách lối không. Có lẽ ẩn giấu mình cũng đã đủ rồi, yêu ma vừa quái ló mặt ra liên tiếp, kế tiếp cũng nên bắt đầu thu thập sơn hà là vừa. Vì không cô phụ uy phong khí phách sưởng thần. Tần đốc chủ nắm chặt quyền, ngẩng đầu ưỡn ngực theo mọi người đi vào ngõ môn. Lưu thủ hữu cũng ở cách đó không xa, cùng Nghiêm Thanh, Khâu Tranh cười cười nói, Trương Tôn Nghiêu hơi tụt lại phía sau một chút. Nhìn thấy Tần Lâm tới, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười châm chọc, hơn nữa Lưu thủ hữu vui vẻ nhất. Khó trách Lưu Đô Đốc đắc ý, y cảm thấy mình đuổi Tần Lâm ra khỏi Cẩm Y Vệ là đủ, về phần đốc chủ Đông Sưởng gì đó chỉ là một trò cười, từ lúc nào có võ thần trưởng quản Đông Sưởng. Trương Thành lấy thân phận bình bút thái giám ti lễ giám cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Đông Sưởng, đến phiên tên Tần Lâm này có thể làm gì được. Bốn vị này thương lượng với nhau, nếu bọn sư mẫu học Cố Hiến Thành phát động thanh thế, mình cũng phải thuận thế mà làm. Chẳng những phải trừ Chu Hy Trung Quốc công, tốt nhất tiến thêm một bước kéo Chu Ứng Trinh xuống nước, cuối cùng lật đổ cả Tần Lâm. Phe Thanh Lưu Ngôn Quan cộng thêm Nghiêm Thanh Lưu thủ hữu đại nội còn có Trương Kình chủ trì, lại dính sấp đến Trương Cư Chính bị Vạn Lịch vét bỏ, chuyện này 89 phần 10 có thể thành. Chuông trống trỗi lên, nhắc nhở chúng đại thần gia tăng bước chân, vì vậy bốn người tách ra, Lưu thủ hữu Trương Tôn Nghiêu vào ban võ thần phía tây, Nghiêm Thanh, Khâu Thanh vào ban văn thần phía đông. Chúng quan đứng ngay ngắn ở trước bệ sồng hoàng cực môn theo như thứ tự trong ban, bên văn thần có vô số ánh mắt hung hiểm nhìn chằm chằm Tần Lâm, có Triệu Dụng Hiền, sư mẫu học, có Nghiêm Thanh, Khâu Tranh, còn có nhiều cựu đảng thanh lưu hơn. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nhìn quanh bốn phía, tươi cười đi tới trước người Lưu thủ hữu. Nhường một chút, Lưu đô đốc xin nhường một chút, ta đứng chỗ này. Cái gì? Tâm trạng vui vẻ của Lưu Đô Đốc nhất thời biến mất, sắc mặt cũng sụ xuống. Tần Đốc Chủ, ngươi đang muốn lên tiếng trách cứ theo bản năng, Lưu Thủ Hữu chợt nghe tim mình như chìm xuống, âm thầm kêu khổ. Sưởng vệ với nhau, Đông Sưởng xếp hạng trước Cẩm Y Vệ, Đốc Chủ Đông Sưởng lại dưng Sưởng Thần, có rất nhiều khi quyền em thế lớn, Cẩm Y Bô Đốc còn phải quỳ trước Sưởng Thần. Bất quá trước kia Sưởng Thần đều do thái giám nhậm chức, không liệt vào trong đội ngũ võ thần. Hôm nay là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có. Tần Lâm là đốc chủ Đông Sưởng, lại là võ thần, nhất định phải đứng trong đội ngũ võ thần. Vì thế Sưởng Thần cao hơn Cẩm Y Đô Đốc, chuyện này không có quan hệ gì với nắm giữ thực quyền Đông Sưởng hay không. Nói cách khác, Lưu thủ hữu phải để cho Tần Lâm đứng ở trước mặt hắn. Ngươi. Lưu thủ hữu giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước sau ban võ thần đều có không ít người xoay đầu lại, ngay cả bên văn thần cũng có người ném sang ánh mắt tò mò, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy chỉ tổ mất hết thể diện. Y không thể làm gì khác hơn là xanh mặt lui về sau một bước, nhường chỗ cho Tần Lâm. Đa tạ. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, đứng ở trước mặt Lưu thủ hữu trong lòng cười thầm không ngừng. Lần nào cũng tranh danh vọng với Lưu đô đốc, dường như có hơi quá đáng. Hừ, thật sự cho rằng cọp không phát uy được là mèo bệnh hay sao, để cho các ngươi xem thử uy phong của bản công, không bản đốc chủ. Ba tiếng tỉnh tiên vang lên, Vạn Lịch vào triều, ngồi xuống trên ngự tỏa bày trước hoàng cực môn. Chuyện truy đoạt vương tước của Chu Hy Trung tuyệt đối là khẩn yếu nhất, đầu tiên sẽ phải triều nghị chuyện này. Thân thời hành có vẻ lo âu nhìn Tần Lâm một chút, lại rất ái náy cười khổ một cách với Chu Ứng Trinh, lúc này mới ra ban tấu thỉnh đưa việc này ra phát phó đình nghị. Vạn Lịch trên ngự tỏa cũng rất buồn bực, tâm tư y muốn đem chuyện này phiếu nghĩ đồng ý ở nội các, nhưng thân thời hành quả thật quá xảo quyệt, quá ba phải, đánh chết cũng không chịu đắc tội sau lưng Chu Ứng Trinh và Tần Lâm. Vạn Lịch cũng không có cách nào với lão tiên sinh này, chỉ có thể phát phó đình nghị. Sư mẫu học là người dâng tấu chương, là người thứ nhất đứng ra ban tấu. Bề hạ anh minh thần thiết nghĩ cố thành quốc công Chu Hy Trung A Dua Trương Cư Chính, vì vậy sau khi chết được truy phong đỉnh tương vương, chính là vi phạm thể lệ triều đình, hẳn nên truy đoạt. Vừa dứt lời, Chu Ứng Trinh đã đỏ ngầu đôi mắt, Chuyện này dính dáng đến gia gia mình, nhát gan như thế nào đi nữa cũng bất chấp, lập tức quỳ trên mặt đất khóc sống nước mắt chan hòa. Bệ hạ, tổ phụ thần cũng không phải là A-dua Trương Cư Chính mới thủ phong Đỉnh Tương Vương, thật sự là có công cứu giá, kính xin bệ hạ thánh minh. Vạn Lịch những mày, y không hề quan tâm tới công cứu giá gì cả. Tần Lâm ngăn voi cứu giá, y cũng sắp sửa quên mất. Huống chi Chu Hy Trung đấu ra ra y ra tính đế, khi đó y còn chưa ra đời. Dư Mậu học xem thử sắc mặt Vạn Lịch lập tức đắc ý vô cùng, cất tiếng quát: Chu công gia, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch, ra ra ngươi chỉ có chút công lao nho nhỏ, làm thế nào có thể thụ phong vương tước? Năm đó lão A-dua Trương Cư Chính, chuyện này ai ai cũng biết. Thành rồi, Tần Lâm cũng suýt chút nữa bật cười. Chu Ứng Trinh nói chuyện theo như mình dặn dò, quả nhiên tên ngô ngốc Dư Mậu họp này mắc bẫy. Sắc mặt của Cố Hiến Thành lập tức trở nên khó coi, gấp đến độ muốn vọt tới trước mặt che miệng Dư Mậu họp lại. Chu Ứng Trinh nhìn trộm Tần Lâm, nhận được một nụ cười khích lệ, vì vậy Thành Quốc Công lập tức lên tiếng khóc lớn: Không niệm công lao ra tổ sông pha biển lửa cứu giá, cũng có khổ lao bị thiêu trụi râu tóc, chuyện này đã được ghi chép lại, tuyệt đối không có giả dối. Hôm nay lại bị gian nịnh sàm ngôn bêu xấu, khiến cho kẻ làm cháu như ta đứt từng đoạn ruột. Bản lãnh khác của Chu Ứng Trinh cũng chỉ bình thường, duy chỉ có bản lãnh khóc đặc biệt sắc bén. Y cất tiếng khóc lớn một trận, chỉ thấy lệ rơi như mưa chút nước, hai mắt sưng húp giống như quả đào, dáng vẻ như thư sinh gặp nạn. Nếu đi vào trong giáo phường ti, e rằng sẽ bị các chi em trong đó tranh giành. Các võ công hôn quý như Định Quốc Công Từ Văn Bích, Anh Quốc Công Trương Nguyên Công, Ninh Dương Hầu Trần Đại Kỷ, Quảng Ninh Bá Lưu Doãn Trung. Nghe y khóc, ai nấy mặt lộ vẻ sầu thảm, có hơi bất ngờ. Vạn Lịch cũng dần dần cảm thấy không đúng, chẳng qua là vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Dư Mậu học lại hiểu sai ý, thấy mình mắng cho đường đường quốc công phải khóc, vẫn còn đang vô cùng đắc ý. Y là mã tướng số một trong đám thanh lưu vào những năm đầu Vạn Lịch, có nhã hiệu là Dư Đại Truy, chỉ bất quá miệng to ức nhỏ, thường hay bị người khác xúi giục đứng ra hàng đầu thoá mạ. Nếu so với đồng đảng, bọn Triệu Ứng Nguyên Ngô Trung Hành tới năm Vạn Lịch thứ năm lúc Trương Cư Chính đoạt tình mới đứng ra phản đối có được danh hiếu đạo đại nghĩa. Cho nên ngoại trừ phải chịu đình trưởng cách chức ra ngoài mấy năm ra không nếm mùi đau khổ gì khác, ngược lại thanh danh vang khắp thiên hạ. Dư Mậu học lại khác, vào năm Vạn Lịch thứ hai y vô cùng nông nổi, dâng thư đòi thêm tin tưởng thân, nói thẳng chú trọng danh khí thêm nhiều giới, phòng nịnh du, rõ ràng mắng Trương Cư Chính là gian thần. Kết quả không thể khiến cho trong ngoài triều hưởng ứng, còn liên lụy lão sư lễ bộ thượng thư Vạn Sĩ Hòa mất chức. Bản thân y chịu mấy năm đau khổ, suýt chút nữa chết giữa đường cách chức lưu đày, có thể thấy được tên này chỉ to mồm mà không có đầu óc. Lần này Dư Mậu học hồi kinh chưa nghỉ ngơi bao lâu lại bị Cố Hiến Thành xúi giục đứng ra, nghĩ đến gian tướng Trương Cư Chính đã chết, ngôn lộ trong triều đã được mở rộng, nên ý mới cao hứng thoá mạ như vậy. Hiện tại thấy Chu Ứng Trinh quấn bách, Dư Mậu học lại càng thêm đắc ý, vung ốm tay áo lên rất có phong độ sĩ đại phu, háng giọng nói: Cái gọi là công lao của lão công gia thật ra cũng không đáng kể gì, bất quá chỉ có hơi mạo hiểm. Và lại chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước, không có cách nào khảo chứng, mà chuyện lão A-dua Trương Cư Chính được truy phong vương tước ai ai cũng biết, quả thật đã vi phạm thể lệ quốc triều. Chu công gia vì tôn trưởng của mình tất nhiên tỏ lòng hiếu thảo, bất quá từ trước tới nay chính tà bất lưỡng lập. Sư mố ăn lục vua thì phải chung với vua, tự nhiên phải đứng ra khẳng khái tố giác tội này. Lời vừa nói ra, Chu Ứng Trinh lại càng gào khóc lớn hơn, đám võ công hôn quý ai nấy thốt nhiên biến sắc, ngay cả Vạn Lịch trên ngự tọa, gương mặt mập cũng đã tái xanh. Cầm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 933. Minh tu sản đạo đám văn thần đã có nhiều người càng ngày càng cảm thấy không đúng. Kẻ bày ra kế này là Cố Hiến Thành gấp gáp tới mức sậm chân, nhưng hiện tại triều đình nghị chính ngự tiền, chẳng lẽ có thể xông lên bịt miệng Dư Mậu Học. Đến lúc rồi, Tần Lâm cất tiếng cười thầm trong lòng, lập tức đứng ra khỏi ban, làm bộ sợ hãi quỳ xuống. Bệ hạ, Dư Thị Lang nói có lý, thần không hiểu biết gì. Lần trước còn muốn mặt cả với bệ hạ, quả thật tội đáng chết vạn lần. Thần lập tức cởi ra vật ngự tứ đã sử dụng trái với thể lệ. Trời ơi! Nếu như Vạn Lịch không ở trước mặt quần thần, nhất định đã cất tiếng thoá mạ. Trương Kình và Trương Thành cũng trợn mắt há mồm. Tần Lâm cởi y phục đã thành thói quen rồi sao? Tần Lâm vừa nói vừa đứng lên, hai tay cởi ngọc đái bên hông xuống, run rỉ kinh hoàng đặt xuống đất. Tiếp theo lại bắt đầu cởi mãng bào, gương mặt biến thành màu xanh, hiển nhiên hoảng sợ vô cùng, còn run giọng nói: Bệ hạ khai ăn, thần cáo lão về quê, thần cáo lão về quê. Sắc mặt Vạn Lịch đã đen sạm lại, làm như vậy không phải là nói rõ chấm được chim quăng ná, thỏ chết giết chó hay sao? Trên mặt tên Tần Lâm này viết rất rõ ràng năm chữ gần vua như gần cọp. Chu Dực Quân vô cùng căm tức, một phần nhằm vào Tần Lâm, chín phần nhắm vào Dư Mậu Học. Dù sao bên Tần Lâm mới vừa đàm phán xong 50 vạn lượng bạc, gần đây ở Đông Sưởng cũng đặc biệt ngoan ngoãn, không gây ra chuyện gì cả. Ngược lại tên khốn Dư Mậu Học này tự dưng lại gây ra chuyện. Chu Hi Trung đã chết hơn 10 năm, vương tước của lão mắc mớ gì tới ngươi? Tâm tư bệ hạ xoay chuyển rất nhanh, vốn còn muốn mượn Dư Mậu Học để bới lông tìm vết đối phó Tần Lâm, nhưng sợ 50 vạn lượng bạc mỗi năm trôi theo dòng nước, nhất thời chuyển sang trách cứ Dư Mậu Học. Đây chính là hiệu quả của kế sách ẩn giấu của Tần Lâm. Nếu như trước đó nóng lòng độc chiếm quyền lực ở Đông Sưởng, lúc này lại bị bới lông tìm vết, Vạn Lịch sẽ khó tránh khỏi cho rằng hắn có ý uy hiếp, lúc ấy sẽ rất khó khăn. Phía tây bể rồng đã xôn xao một mảnh, đám võ thần huân quý vốn đã rất căm tức, Tần Lâm làm như vậy nhất thời kích động quần thần. Anh quốc công Trương Nguyên Công mới tập tước, trẻ tuổi, tính tình nóng nảy, nhờ Chu Ứng Trinh giúp đỡ sấn mối, nên y cũng có được một phần trong lợi nhuận khai thông con đường tơ lụa. Lúc này cũng không kềm chế được nữa, ra ban quỳ xuống. Bệ hạ anh minh, mới vừa rồi Dư Thị Lang nói chiến công mấy chục năm trước không cách nào kiểm tra thật giả, trong lòng thần thật sự không yên. Tổ tiên thần Trung Vũ Công theo Vĩnh Lạc xa xa khởi binh loạn tính nạn, dốc lòng vì nước chiến tử xa trường, thủ phong thiên tính nạn thôi thành tuyên lực võ thần, phong anh quốc công cách đây đã 80-100 năm, vậy hẳn không thể nào kiểm nghiệm chiến công được nữa. Bệ hạ, lão thần định quốc công Từ Văn Bích cũng quỳ không dậy. Bệ hạ, càng nhiều võ công huân quý hơn vô cùng uất ức đứng ra. Thứ nhất là Dư Mậu Học miệng thối nói nhăng nói càn, chọc cho chúng giận. Thứ hai, Chu Ứng Trinh lôi kéo sắt mối khắp nơi cho Tần Lâm, đám công hầu bá này đều làm ăn bằng bạc, nể mặt bạc, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ Tần Lâm đứng vững gót chân. Không cho phép chúng ta tham dự triều chính, cũng chỉ có thể cắn răng nhận chịu. Nhưng ngay cả con đường kiếm tiền cũng bị chặn đứng, chẳng lẽ chỉ đám văn thần các ngươi có thể kiếm tiền sao? Không thể ăn thịt nuốt hết cả da lẫn xương như vậy. Ngay cả ông ngoại ruột Vạn Lịch là Vũ Thanh Hầu Lý Vĩ cũng vô cùng tự giác động thân ra. May là lão già nua mặt say kéo lấy tay Tần Lâm ngăn không cho hắn cởi y phục, lại nhặt ngọc đái lên đeo trở lại cho hắn, miệng lẩm bẩm nói: Tần đốc chủ làm gì vậy? Vạn tuế thánh minh quyết sẽ không bị gian nịnh che mắt. Ngươi công chung với nước, chúng ta đều biết, nơi này gió lớn, mặc y phục vào trước đi. Lúc này Dư Mậu Học đã mắt hoa đầu váng, y pháo kích một vị quốc công bù nhìn, nhát gan sợ chuyện là Chu Ứng Trinh, vì sao hết thảy huân quý đều đứng ra như vậy? Mặc dù Huân Quý năm đầu vạn lịch không thể xen vào chuyện lục bộ Cửu Khanh, nhưng quyền thế vẫn còn không nhỏ, đặc biệt là mấy nhà trưởng quân như Định Quốc Công, Anh Quốc Công, Ngụy Quốc Công, Kiềm Quốc Công. Tỷ như Kiềm Quốc Công một triều bật hoành hành bất pháp, triều đình cũng có hơi sợ đầu sợ đuôi không dám động tới lão. May nhờ Trương Cư Chính dùng quyền mưu trước lập con của một triều bật thừa kế Kiềm Quốc Công, sau đó phái người bắt lão. Cuối cùng xá miễn tội khác, đưa về Nam Kinh giam lỏng, người đời đều khen ngợi Trương Cư Chính xử trí thích đáng. Thử nghĩ lấy Giang Lăng tướng công hùng mạnh khí phách, đối phó Kiềm Quốc Công cũng phải cẩn thận như vậy, còn được trong ngoài triều khen ngợi, từ đó có thể thấy được quyền thế của những vị quốc công cầm quân này lớn tới mức nào. Cho dù là miệng dư mậu học sống tới mức nào đi nữa, nhưng từ trước tới nay cũng không muốn đắc tội với những công hầu bá này. Nghiêm Thanh, Khâu Tranh lặng lẽ di động bước chân để cho mình cách khá xa dư mậu học. Ý tưởng thuận nước đẩy thuyền vừa rồi thảy đều trôi theo dòng nước. Triệu Ứng Nguyên ngược lại muốn nói giúp bằng hữu, nhưng Cố Hiến Thành ở phía sau kéo y một cái, vô cùng trịnh trọng lắc đầu. Dư mậu học chọc vào tổ ong vò vẽ, bây giờ chỉ có thể. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực thấy Triệu Ứng Nguyên, Cố Hiến Thành như vậy, bọn họ cũng đều rụt đầu. Rất nhiều văn thần ngơ ngác lu túng, từ trước tới nay bọn họ đã quen thấy võ huân ý thích ngậm miệng không nói giữa triều, đột nhiên phát sinh chuyện lạ quy mô lớn như vậy, tất cả mọi người có hơi không thích ứng, vì vậy đều nhìn ba vị các thần đứng ở đầu ban. Thân thời hành như lão tăng nhập định, sư hữu đinh mỉm cười không nói. Hứa Quốc ngược lại có vẻ nhao nhao muốn thử, nhưng thấy thủ phụ thứ phụ bất đồng y cũng chỉ có thể cố nén. Bất quá cũng là vô cùng miễn cưỡng, vốn y chuẩn bị thoá mạ sư mậu họp, bởi vì từ trước y cũng về phe thân thời hành, hoàn toàn đắc tội với cựu đảng Thanh Lưu theo phe Trương Tứ Suy. Ngô Trung Hành Triệu Dùng Hiền đập vỡ chén ngọc chén tê giác mà y tặng, còn vạch đất tuyệt sao với y trước mặt nhiều người, hai bên đã thành thế nước lửa. Trước Hoàng Cực Môn, võ huân quý thích quỳ đông nghịt một mảng lớn, ngay cả ông ngoại của Vạn Lịch Vũ Thanh Hầu cũng đứng về phía Tần Lâm, Vạn Lịch không thể không đưa ra quyết định. Y mỉm cười nói, Chu Ái Khanh, Tần Ái Khanh, các ngươi cần gì như vậy? Quốc triều có công tất thưởng, có tội tất phạt, chấm rào khắp bốn bề, chẳng lẽ còn tiếc phong thưởng hay sao? Định Tương Vương quả thật có công cứu giá hoàng tổ, trước đây tiên hoàng còn sống cũng nói tới, Tần Ái Khanh cũng có công lớn với quốc gia, mau mặc y phục lại đi. Các vị Ái Khanh, hết thảy đứng lên đi. Câu cuối cùng này của Vạn Lịch là nói với đám võ công huân quý, vì vậy mọi người rối rít đứng dậy. Tần Lâm cười vui vẻ, thuận thế mặc xong y phục, đeo lại ngọc đái, đứng trở lại trong ban như không có chuyện gì. Cố Hiến Thành muốn sở kế hạng trang múa kiếm ý tại phái công, Tần Lâm dứt khoát hoàn toàn lật tung chuyện này, kéo theo toàn bộ tập đoàn huân quý làm hậu thuẫn cho mình. Như đã nói qua, nếu đám huân quý còn muốn làm ăn kiếm trác, làm sao có thể đứng ngoài chuyện này, nên nhờ bọn họ giúp đỡ một chút. Tần Lâm chủ trì mở lại con đường tơ lụa, Chu Ứng Trinh chạy khắp nơi dẫn mối, rốt cuộc cũng không phải là vô ích. Số trẻ tuổi hơn trong đám huân quý lộ vẻ hưng phấn mặt đỏ bừng, có mấy người còn chĩa ngón tay cách lên về phía Tần Lâm. Bọn họ bị đám văn thần đè đầu cưỡi cổ đã lâu, chưa từng thống khoái như hôm nay vậy, rốt cuộc cũng đã được chút sận. Bọn Tử Văn Bích, Trần Đại Kỷ lão thành hơn quay đầu lại nhìn Tần Lâm cười khổ lắc đầu một cái. Tần Lâm bắt góp cổ phần trước, các nhà các phủ mỗi nhà từ mấy vạn đến mười mấy vạn không chừng. Còn chưa kiếm được tiền hoa hồng, giữa triều đình còn bị hắn lấy thêm một lần lợi tức, lừa gạt chúng ta đứng ra bênh vực cho hắn, tên này thật là giảo hoạt. Vạn Lịch lại ôn tồn an ủi mấy câu, Chu Ứng Trinh mới sơ tay áo lên nức nở đứng trở lại trong ban, khiến cho mọi người trong triều phải lắc lắc đầu. Bất quá chính là nhờ Chu Ứng Trinh mềm yếu vô hại như vậy, Vạn Lịch mới không hề nghi ngờ gì. Dư Mậu Học vô cùng lung túng đứng ở nơi đó, Muốn lui lại không dám lui về, cũng may các văn thần cũng còn trọng nghĩa khí, cho dù có mục đích khác với y nhưng cũng không đứng ra đàn hạ y. Dù sao võ huân quý thích phản kích đã chạm vào chỗ nhạy cảm của cả tập đoàn văn thần. Chu Ứng Trinh lại vô cùng kịp thời đứng ra, nước mắt còn treo trên mặt. Thần thỉnh bệ hạ trị tội dư mậu học bêu xấu gia tổ, nói bừa loạn chính. Tập đoàn văn thần bàn tán xôn xao một trận, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực có vẻ dục dịch muốn đồng, nhưng thấy tình thế không ổn. Rốt cuộc không nói gì. Vạn Lịch không thể không có điều bày tỏ, nhìn các vị triều thần một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Triệu Cẩm. Triệu Á Khanh theo ý Khanh có nên hỏi tội dư mậu học hay không? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào mặt Triệu Cẩm, mọi người đều biết lão cũng đã từng bị Trương Cư Chính cách chức đả kích, chính là đồng mệnh tương liên với dư mậu học. Triệu Cẩm tay áo phất phơ, ra ban tấu. Thần khải tấu bệ hạ, dư thị lang sở tấu không thật, rõ ràng là hư dối. Văn võ thần đều nhỏ giọng bàn tán, Tần Lâm cũng có hơi giật mình, hít mắt quan sát Triệu Cẩm, nhưng thấy vị lão nhân này mày râu phương phi sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng lão đang suy nghĩ những gì. Lần này dư mậu họp cực kỳ bối rối, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Y bị cách chức đuổi ra kinh, khổ cực gần 10 năm mới trở về, cũng không muốn lại bị đuổi đi lần nữa. Bất ngờ Triệu Cẩm đổi giọng, lại nói: bất quá tấu chương dư thị lang lời lẽ khẩn thiết, hoàn toàn xuất phát từ một mảnh công tâm, trong đó cũng không có ý cá nhân, bất quá là hành sự nóng này không nắm được thật tình. Mong bệ hạ chớ nên vì vậy mà trừng phạt quá nghiêm khắc, để tránh cho tắc nghẽn ngôn lộ. Quả nhiên là như vậy, trong số võ huân quý thích có mấy ánh mắt giận dữ nhìn về phía Triệu Cẩm trước mắng sau bao che, rõ ràng là giải vây thay dư mậu học. Hừ, sợ rằng cả sự kiện này chính là do vị tân nhậm Tả Đô Ngự Sử này chủ trì phía sau màn. Nếu không tại sao Trần Giá Ngô Đoài vừa đi, lập tức xảy ra chuyện như vậy. Ngô Trung Hành, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực vui mừng hớn hở, quả nhiên Triệu lão tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, đứng về phe chúng ta. Cố Hiến Thành quý đầu cười ha hả một tiếng, trong lòng không khỏi đắc ý. Duy chỉ có Tần Lâm cau mày cẩn thận quan sát Triệu Cẩm, tựa hồ muốn xem trên mặt lão có nở hoa hay không. Triệu Cẩm vừa nói như thế, Vạn Lịch vội vàng theo thang hạ đài. Dư thị lang làm việc nóng này, nói chuyện vô căn cứ. Niệm tình khanh trung thành cũng không phải là cố ý khi quân, chấm sẽ xử lý Oan Hồng, vậy phạt bổng 3 tháng đi. Chẳng qua chỉ phạt 3 tháng bổng lộp, xử phạt như vậy chẳng khác nào phủi bụi, đám võ huân quý thích vẫn có chút không cam lòng. Nhưng bao nhiêu năm qua bị văn thần chèn ép quá mức, hiện tại có thể có được kết quả như vậy đã vượt ngoài mong đợi, cũng không tiện tranh cãi nữa. Dư mậu học vội vàng khấu đầu tạ ơn, đến lúc đứng dậy mới phát giác sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy rằng hiện tại là đầu xuân tiết trời se se lạnh, nhưng y vẫn không nhịn được nhảy mũi vài cái, giống như gà chọi thua trận, dáng vẻ trở nên khép nép hẳn đi. Sau khi tan triều, các vị huân quý võ thần cười cười nói nói. Chu Ứng Trinh cảm kích rơi nước mắt cũng không nói, các huân quý trẻ tuổi một chút vô cùng cao hứng, nói muốn mời Tần Lâm tới giáo phường ti hoặc là thiên ngoại thiên. Phe văn thần lại khác, những đại thần chứng trạc một chút đều lộ vẻ không ngại, dùng đủ các lời lẽ trấn an dư mậu họp. Cố Hiến Thành dẫn theo mấy vị đồng liêu vây quanh Triệu Cẩm hết lời khen ngợi. Khen lão không sợ quyền uy, quả thật là giường cột trung lưu của quốc triều. Triệu lão tiên sinh chỉ đáp nhát gừng từng câu một, nhìn qua có vẻ không cao hứng lắm. Có nhiều ngự sử, cấp sử như đám Giang Đông Chi nhìn chằm chằm Tần Lâm không có hảo ý, ánh mắt như bắn ra kim nhọn. Ôi, chỉ sợ Tần lão đệ. Từ Văn Bích lắc đầu thở dài, giữa đôi mày lộ vẻ rất buồn sầu.

Vậy thì tốt, sau này không nên ở chỗ này, không an toàn. Lý Thái Hậu nói một hơi, dứt lời như mới vừa thấy Trình Trinh. Trình Quý Phi, nàng cũng đứng lên đi, đáng thương tôn nhi của ta. Cho dù Vạn Lịch bất mãn, Lý Thái Hậu nhúng tay vào chuyện triều chính, trước sau lật đổ Phùng Bảo và Giang Lăng Đảng, chặt đứt tay trái tay phải, hoàn toàn cướp đi quyền bính của nàng, nhưng làm mẫu thân cũng không trách con trai, vô cùng thương yêu y. Lý Thái Hậu dứt lời nhận lấy Chu Thường Tuân từ trong ngực Trình Trinh, thương yêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, không để ý tới Trình Trinh nữa. Trình Trinh hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hoàng Hậu một cái, trên mặt xinh đẹp mà nghiêm túc của Vương Hoàng Hậu nở một nụ cười lạnh. Hiển nhiên là nàng xúi giục Lý Thái Hậu tới nơi này, mà Lý Thái Hậu muốn nói gì cũng đã có thể đoán trước được. Bệ hạ, nên đi Càn Thanh Cung hoặc là ở chỗ tỷ muội khác, nếu không người khác sẽ trách thần thiếp được ngài sủng ái quá mức, hơn nữa chỗ thần thiếp cũng không an toàn. Trình Trinh yêu kiều muốn khóc, tỏ ra hết sức đáng thương. Vạn Lịch còn đang áy náy, vì sao nàng lại nói như vậy? Lập tức vỗ ngực. Ái phi chấm sẽ không đi đâu cả, sẽ ở Ninh Tú Cung coi chừng nàng và con trai chúng ta. Mẫu hậu, tâm ý chấm đã quyết. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 939. Kỳ hạn một ngày. Lý Thái Hậu run rẩy đôi môi, quả thật không còn gì để nói. Đứa con trai này càng ngày càng có chủ kiến, càng ngày càng không chịu mẫu thân quản thúc. Lại nói bảo phụ thân rời bỏ vợ con mình trốn sang chỗ an toàn, nàng cũng cảm thấy có vẻ khó mà nói ra miệng lời này. Trình Trinh lại mỉm cười, nhu tình vạn vẻ nhìn Vạn Lịch. Cần gì như vậy, bệ hạ cũng nên đi thăm tỷ muội Lục Cung một chút, các nàng rất khao khát ơn mưa móc của ngài. Vương Hoàng Hậu nghe vậy giận đến cả người phát run. Lời này của Trình Trinh vô cùng cay nghiệt, ngoài mặt khuyên bệ hạ trải ơn mưa móc khắp trốn, thật ra là chế nhạo nàng ân là hoàng hậu lại độc thủ lãnh cung. Trời vừa tối ngay cả cái bóng bệ hạ cũng không thấy được. Trong lòng Vạn Lịch càng thêm mềm nhũn, nhìn Trình Trinh kiều mi hoạt bát, sau đó nhìn lại Vương Hoàng Hậu lạnh như băng, là nam nhân cũng biết nên chọn lựa thế nào. Y cất tiếng cười ha hà, hào tình vạn trượng nói: Ái phi chấm sẽ không bỏ lại nàng cùng con trai chúng ta. Con lớn không nghe lời mẹ, con lớn không nghe lời mẹ. Lý Thái Hậu cũng chỉ có thể cảm thán đôi câu, hoàn toàn vô kế khả thi đối với chuyện này. Vĩnh Ninh liền đỡ mẫu hậu chuẩn bị rời đi. Lần này nàng nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không thể nhìn Tần tỷ phu nữa, nếu bị người khám phá sẽ phiền phức. Tần Lâm nhẹ nhàng huýt sáo, Vĩnh Ninh kỳ quái liếc hắn một cái, lại thấy tên này chỉ Lý Thái Hậu. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Vĩnh Ninh vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở Lý Thái Hậu: Mẫu hậu, nếu Ninh Tú Cung gặp chuyện không may, nơi khác trong cung cũng không thể bảo đảm an toàn, hoàng huyên muốn ở lại chỗ này cũng không sao, một là phải tăng cường đề phòng, hai là phải bắt được hung thủ nhanh một chút. Cũng không biết là bởi vì nói chuyện với mẫu thân cho nên không sợ hãi, hay là chuyện quan hệ đến Tần Lâm lại trở nên lớn gan hơn. Lời nói này của Vĩnh Ninh rất có mạch lạc. Lý Thái Hậu gật đầu một cái: Đúng đúng, phải tăng cường đề phòng, phải bắt được hung thủ. Ủa, đây không phải là Tần tướng quân sao? Hay quá, nhất định ngươi phải bắt được hung thủ. Tần Lâm vội vàng mượn thang hạ đài, quỳ sụp xuống chỉ trời thề thốt rất có khí phách: Thái hậu minh giám, thần nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thể phá án này bắt được hung thủ, nguyện đưa đầu tới gặp. Lý Thái hậu cười cười hiếm thấy: Ta cũng không phải là xà lão thái quân, ngươi lập quân lệnh trạng làm gì chứ, về bản lãnh phá án, ai ra tin được ngươi. Vốn là Tần Lâm đang bị hỏi tội, lắc mình một cái nhận trách nhiệm phá án do Thái hậu giao cho. Mẫu hậu. Vạn Lịch muốn giải thích đôi câu, nhưng Trình Trinh véo Chu Thường Tuân trong ngực một cái, tiểu hài tử lại cất tiếng khóc rất kịp thời. Vạn Lịch vội vàng dỗ dành con mình, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhìn Tần Lâm. Tần đốc chủ, ngươi nói ra là phải giữ lời trong vòng 3 ngày, không trong vòng 1 ngày nếu không thể phá án, chấm sẽ không khách sáo. Vi thần tuân chỉ. Tần Lâm cười thầm trong lòng, vội vàng tiếp nhận chuyện này. Ninh Tú Cung xảy ra huyết án vốn đã rất không cát lợi, nhân viên đông xưởng ra vào điều tra phá án cũng rất là náo nhiệt. Vạn Lịch nói là ở lại phụng bồi Trình Trinh và Chu Thường Tuân, thật ra thì mang theo hai mẹ con bọn họ thu thập ít đồ tế nhuyễn tạm thời rời đến Dực Hôn Cung ở. Bọn cung nữ thái giám Ninh Tú Cung từ Thuận Công Công trở xuống bị giữ lại toàn bộ, phối hợp Tần Lâm điều tra. Các vị chủ nhân đã rời đi, còn lại đám cung nữ thái giám ai nấy đều hoảng hốt buồn bã thê lương. Trước đây còn là người bên cạnh Trình Nương Nương được sủng ái khắp lục cung, vô cùng kiêu ngạo, lúc này thình lình biến thành tù phạm đời tội, sinh tử treo trên đường tơ. Nói ra bọn họ cũng là những người rất đáng thương, ỷ vào quyền thí chủ nhân hoành hành nhất thời không coi ai ra gì, một khi thất thế trở nên sa sút không bằng ai. Chẳng trách nào Phùng Bảo, Trương Thành, Trương Kình đều coi trọng quyền thế như vậy. Vào giờ phút này, bắt đầu từ Thuận Công Công, tất cả thái giám cung nữ đều kinh hãi run rẩy nhìn Tần Lâm, không biết suốt cuộc vì đốc chủ đông xưởng cưa đầu moi ấp, mổ ngực nghiệm phổi nổi tiếng hậu thế này sẽ xử lý mình như thế nào. Sắc mặt Tần Lâm vẫn bình tĩnh không lộ vẻ gì, vẫy vẫy tay. Thuận Công Công mới vừa thốt ra ba chữ, vì hồng nhân bên cạnh Trình Nương Nương kia đã lập tức phục xuống đất. Nước mắt chan hòa, dập đầu bình bịch. Tần đốc chủ tha mạng, Tần đốc chủ tha mạng, tiểu thuận tử thực sự bị oan, xin ngài nể mặt nương nương dơ cao đánh khẽ, tiểu thuận tử sẽ lập miếu thờ sống ngài, bốn mùa tám tiết nhang khói không ngừng. Đám cung nữ thái giám còn lại thấy cảnh tượng này sắc mặt càng trở nên tái hơn trước. Ngay cả Thuận Công Công còn như vậy, đến phiên mình còn có thể tốt lành sao? Cũng không trách Thuận Công Công sợ hãi tới mức như vậy, một khi liên lụy tới bí mật trong cung từ trước tới nay xử phạt hết sức kinh người. Vào năm Thành Tổ Vĩnh Lạc, chỉ vì một vị sủng phi chết đi mà xử tử gần 3.000 tên thái giám cung nữ, lột da bào lạc. Toàn là cực hình thê thảm khiến cho người ta không nỡ nhìn. Gần đây cũng có. Vào năm Gia Tính bởi vì lấy kinh nguyệt cung nữ còn trinh luyện hồng duyên, khiến cho hơn 10 tên cung nữ bọn Dương Kim Anh thừa dịp Gia Tính đế ngủ say, dùng dây tròng vào cổ y muốn siết chết. Sử xưng Nhâm Dần cung biến, phi tử và cung nữ liên quan tới chuyện này bị áp giải ra Tây Thị Lăng Trì, thân thuộc cũng bị xử trảm tận gốc. Trước khi vụ án được phá, không ai mà không run sợ. Huống chi mới vừa rồi chính tai bọn họ nghe bệ hạ hạn lệnh Tần Lâm trong vòng một ngày phải phá án này, như vậy hắn bị kỳ hạn bức bách e rằng cũng sẽ lựa chọn nghiêm hình ép cung để mau sớm phá án này. Không chỉ có nô tỳ trong cung, ngay cả Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao cũng nghĩ như vậy. Hai người hung thần ác sát đi tới, chỉ cần Tần Lâm ra lệnh một tiếng sẽ bắt Thuận Công Công như chim ưng bắt gà, để cho y nếm thử một chút thủ đoạn của sai dịch đông sược. Tần Lâm thấy vậy ngược lại nở nụ cười, ta đáng sợ như vậy sao? Mới làm đốc chủ có mấy ngày trong mắt những người này đã trở thành nhân vật phản diện đầu sỏ. Tiểu thuận tử, ngươi đứng lên đi, thật ra thì bản đốc chỉ muốn hỏi một chút tình huống người chết. Tần Lâm giờ khóc giờ cười nói, lại nhìn sang Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao. Chẳng lẽ các ngươi cho là bản đốc cũng chỉ có bản lãnh nghiêm hình ép cung sao? Hoắc Trọng Lâu cùng Lưu Tam Đao đồng thời xấu hổ lui ra hai bước, Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực đều cười thầm không ngừng, chúng ta đi theo Tần ca đã lâu, hiểu rõ ràng tính tình của hắn. Tần Lâm thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự quả quyết, Nhưng trong quá trình điều tra phá án rất ít khi chọn lựa nhục hình ép cung, bởi vì như vậy tính chân thật của khẩu cung lấy được rất đáng nghi ngờ, thậm chí sẽ làm cho phương hướng điều tra phá án đi sai đường. Chỉ có đối với người có chứng cứ xác thật vẫn ngoan cố không khai, Tần Lâm mới dùng đại hình phục dịch, khiến cho kẻ đó hối hận sao không khai ra sớm. Thuận Công Công không dám tin ngẩng đầu lên, thấy biểu lộ Tần Lâm không giống như là trêu mình, nhất thời như được đại xá, lại dập đầu hai cái mới đứng lên, cũng không sợ hãi như mới vừa rồi nói không ra lời, sau khi suy nghĩ bèn cẩn thận nói. Nhờ đốc chủ khai ăn, Mưu Thuận tất sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp, đốc chủ cứ hỏi, Mưu Thuận biết gì nói nấy, quyết không giấu giếm. Nói ra cũng đáng thương, đến bây giờ Mưu Thuận vẫn cho chuyện Tần Lâm không có nghiêm hình đánh khảo là khai ăn, vô cùng cảm kích trong lòng, căn bản không tin tưởng Tần Lâm vốn không có ý dùng nhục hình ép cung. Suy nghĩ một chút cũng phải, cho dù ai ở vào vị trí Tần Lâm, một ngày không phá được án sẽ phải đối mặt cơn giận lôi đình của bệ hạ, sợ rằng cũng sẽ chọn lựa phương pháp khốc liệt nhất, trực tiếp nhất. Tần Lâm cười cười, lười giải thích với Mưu Thuận, sơ tay ra nói: Tiểu Thuận tử, ngươi dẫn bản đốc đến nơi phát hiện án mạng trước đi. Ôi chao, Tiểu Thuận tử nghĩ vẩn vơ gì vậy? Mưu Thuận lấy tay vỗ trán, vội vàng đi trước dẫn đường. Sau khi Tần Lâm đến Ninh Tú Cung, đến bây giờ ít nhất đã trễ nai thời gian hay nén hương, đầu tiên là đối phó cơn giận lôi đình của Vạn Lịch, tiếp theo Lý Thái Hậu cưới rồi đi, lúc này mới có thể chuyên tâm phá án. Bất quá cũng không có biện pháp khác, muốn nhận được vụ án Hoàng Cung Đại Nội vào tay mình cũng dễ dàng như không nơi khác vậy. Mưu Thuận dẫn Tần Lâm vòng qua chính điện Ninh Tú Cung, khu viện phía sau hơi thấp mới là chỗ ở của nô tỳ. Thái giám ở bên đông, cung nữ ở bên tây, đều là một dãy gồm 7 gian phòng. Phòng chính quay mặt về phía nam có vẻ tươm tất hơn một chút, đương nhiên kém xa chính điện Ninh Tú Cung nơi mẹ con Trịnh Trinh ở, là nơi bọn cung nữ thái giám trực nhật tương đương với nha thự kèm theo chủ phòng, kho hàng. Trước khi Tần Lâm vào hiện trường hung án đảo mắt qua, lập tức nhìn ra đại khái bố cục khu này. Hiện trường án mạng là gian phòng thứ hai ở dãy phòng phía tây, từ phía bắc đi về phía nam, có hơn 10 tên hiệu ấy cầm y vệ kim ngô vệ giữ ở ngoài cửa. Thấy Tần Lâm tới, những người này liền nhất tề khom người. Đốc chủ phụng chỉ phá án, thuộc hạ cáo lui. Chậm đã. Tần Lâm khoát tay áo một cái, hỏi: Sau khi án phát có người nào khác đi vào hay không? Các hiệu ấy cùng kêu lên: Không có. Giỡn chơi sao, vụ án nội đình liên quan tới bí mật trong cung, không biết còn liên quan đến chuyện gì khác. Bọn họ được phái tới nơi này canh giữ đã sớm không ngừng kêu khổ suy nghĩ cách giờ đi, cho nên nhìn thấy Tần Lâm tới liền nhân cơ hội thoát thân, không hề tiến vào trong phòng. Vạn nhất dính líu tới vụ án, chẳng những đầu mình phải rơi xuống đất, ngay cả người nhà cũng bị liên lụy. Tần Lâm cười phất tay một cái, các hiệu ấy nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, thiên ăn vạn tạ rời đi nơi này. Mưu Thuận cũng cho biết từ sau khi án mạng xảy ra, không có cung nữ thái giám tiến vào hiện trường. Dù sao ai cũng sợ bị vạ lây, điểm này lại tốt hơn nhiều vụ án xảy ra ở dân gian. Có lúc nha dịch không kịp thời chạy tới, dân chúng tò mò tiến vào hiện trường vây xem, phá hư mất tất cả đầu mối, làm người phá án khóc không ra nước mắt. Tần Lâm không vội vã đi vào, đứng ở cửa nhìn một chút. Lúc này mặt trời mọc lên ở phương đông, vừa đúc từ cửa sổ chiếu vào tây xương vòng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ thấy người bị hại ngửa mặt lên trời nằm trên buộc ngủ, đầu hướng bắc, chân hướng nam, thi thể đã trắng bệch, y phục trên người bị vạch ra, phần ngực bụng phơi trần bị lợi khí khắc tiêu ký hoa sen, da máu không nhiều lắm. Vị trí đôi mắt hiện tại chỉ còn hai lỗ máu. Nhìn trừng trừng lên xà nhà, huyết dịch theo khóe mắt chảy xuôi theo huyệt thái dương xuống dưới tựa như huyết lệ. Hạ thủ thật là ác độc. Lục Mập chắc lưới hít hà không dứt, chẳng những lột ra y phục khắc hoa sen máu lên ngực, còn móc cả đôi mắt nạn nhân, không biết hung thủ có thâm cừu đại hận gì với nàng. Ngưu Đại Lực thấp giọng ấp úng bên tai Tần Lâm: "An chủ, bệ hạ chỉ cho chúng ta một ngày. Một ngày là đủ rồi." Tần Lâm nhìn tình trạng thê thảm của thi thể kia, chợt cười lạnh: "Khéo quá hóa vụng, giấu đầu hở đuôi, trong vòng một ngày tất phá án này." Đám thân tín Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe vậy thảy đều phấn chấn tinh thần, bọn họ vô cùng tin tưởng Tần Lâm, chỉ cần Tần Lâm nói như vậy, vụ án này cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Tam Đao cau mày âm thầm nghĩ ngợi, lão cũng đã biết thủ đoạn của Tần Lâm nhiều lần, nhưng tại sao hắn có thể tự tin như vậy, xác định có thể phá án này chỉ trong thời gian ngắn. Lão không nghĩ ra, thầm nhủ trong lòng không biết suốt cuộc là Tần Đốc Chủ đã có phát hiện manh mối, hay là chỉ khích lệ mọi người. Tần Lâm an bài mọi người chia nhau làm việc đâu vào đấy, lệnh cho Ngưu Đại Lực vào phòng đem thi thể ra, Lục Viễn Chí phụ trách kiểm tra thi thể, Hoắc Trọng Lâu tìm tòi tường rào bốn bề, Lưu Tam Đao tra hỏi cung nữ thái giám, chính hắn tìm hiểu tình huống từ Thuận Công Công. Mưu Thuận có sao nói vậy, giới thiệu tình huống căn bản về Ngô Tán Nữ hết sức tường tận. Cung nữ này đến từ Bảo Định Phủ Bắc Trực Lệ, 12 tuổi vào cung, phục vụ suốt 10 năm, năm nay đã có 22 tuổi. Trời xanh tính vô cùng cơ ý hiểu chuyện, coi như rất cẩn thận chuyên cần, dáng vẻ cũng đoan chính, cho nên tương đối được sủng ái ở trước mặt Trình Trinh, được hưởng đãi ngộ sống một mình một phòng. Lúc nói chuyện, Ngưu Đại Lực đã tiến vào hiện trường án mạng, y dùng bao bố quấn chân đi sát chân tường tiến vào để tránh làm hỏng dấu chân hung thủ có thể để lại trên mặt đất. Sau đó từ phía sau lưng nhẹ nhàng nâng thi thể lên, mang ra bên ngoài, đặt trên một chiếc chiếu cỏ được trải sẵn. Cũng may Ngưu Đại Lực trời xanh thần lực, mang thi thể này ra hết sức dễ dàng. Các vị thái giám cung nữ đều khẽ hô một tiếng, không ít người đều nghiêng đầu sang bên, trong đó có hai thái giám thần sắc lộ vẻ sầu thảm, tựa hồ phản ứng lớn hơn người khác một chút. Tần Đốc Chủ mắt thần như điện, nhìn thấy rõ ràng chuyện này, nhưng không vội vàng vạch trần, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau đó Lục Viễn Chí bắt đầu kiểm tra thi thể, trước hết y ôm đầu thi thể lật trái lật phải quan sát, kiểm tra xem trên đầu có vết thương chí mạng hay không. Sau đó lột hết y phục, kiểm tra dấu vết thi ban ở vị trí thấp, đánh giá mức độ phát triển của thi cương, hoạt động khớp xương các nơi thi thể. Cùng lúc đó, Hoắc Trọng Lâu thi triển một chiêu đại bằng triển sĩ phi thân nhảy lên đầu tường, tường cao một trượng hai thước, đối với vị ưng trảo vương này đơn giản như giẫm trên đất bằng. Y cúi đầu kiểm tra đầu tường từng tấc một để xem có dấu chân leo qua hay không.